Chương 262, thật sự là mưa đúng lúc a. Thật có lỗi, Kitty tiểu thư. Thời gian đã không có còn lại vài phút, nạ rủ tô bọn hắn muốn tại cái này trong thời gian thật ngắn ngăn cản tổ chức áo đen kế hoạch ám sát. Thật đúng là một cái cự đại nan để A Đổ Mòn tiên sinh, thật sự là cảm tạ ngài nguyện ý tiếp nhận chúng ta bài tin tức. Hồ Đồ Hải Đệ Mị một thân đắc thể trang phục nghề nghiệp, tay cầm mịt rổ phồn, trước mặt là mọc ra một trường phi thường nghiêm cẩn mặt chữ quốc Đổ Mòn dạ sù thờ dị. Không sao, nói đến, cuộc phỏng vấn này địa điểm thật đúng là không tệ a, đúng vậy a, cái này vô cùng xinh đẹp công viên. QNZ phi thường thích hợp đa nhờ len ở nơi này, QNZ tại ta một mực chạy chậm lộ tuyến bên trên đâu, khi đó bảo tiêu QNZ bộ y tiếp ta cùng một chỗ chạy đâu. Làm tốt, gì? Hồ Đồ Hải Đệ Mị ngực châm ngực, đồng thời có máy giám thị cùng máy nghe trộm công năng, ghi ngồi tại mình hót chờ bên trên, thông qua trước mặt máy tính mini, nắm giữ Đổ Mòn dạ sủ tơ tình huống hiện tại. Cứ như vậy đem đi dây mang đến dự định địa phương. Hắc hắc ngồi ở một bên vột cả nhìn xem máy giám thị bên trong Đổ Mòn dạ sủ tờ giữ khuôn mặt tươi cười, nói, gia hỏa này cười đến thật đúng là vui vẻ, nhưng lại không biết mình lập tức liền muốn đi gặp Thượng Đế Đổ Mòn tiên sinh, đứng đây nói chuyện không tiện lắm, không bằng chúng ta qua bên kia trên ghế dài ngồi chuyện văn đi. Ha ha ha, cũng tốt. Không sai, chính là như vậy. Vột cả hai mắt nhìn chằm chằm máy giám thị, nhanh lên để cho chúng ta xong việc. Có thể đi trở về ngủ đi, Đổ Mòn tiên sinh. Xem ra Hồ Đồ Hải Đệ Mị mục tiêu hẳn là đem Đổ Mòn dạ sủ tờ dẫn tới cái kia áo dài bên trên, để gọi chìa ẩn thì cùng cồn ra hỏa phụ trách đa nhờ len ở. Bất quá, nên sao ác ngộng ngăn cản bọn hắn đâu, nạ dù tổ bọn hắn đã tiềm phục tại khoảng cách Đổ Mòn dạ sủ tờ cách đó không xa trong rừng cây. Hiện ta y bo nở hà nở thật đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu để cho Hồ Đồ Hải Đệ Mị nhìn thấy bọn hắn. Vậy thì cái gì đều bại lộ, mà lại, Gin bọn hắn khẳng định dùng phương pháp gì giám thị lấy nơi này, bọn hắn không thể tùy tiện lộ diện. Dỗ chô nở ơ một cái cây về sau, cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta bây giờ không thể bại lộ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác ngăn cản. Không bằng chúng ta tìm một cái dũng sĩ, cầm súng ngắn, hướng Đổ Mòn dạ sủ tờ trên thân nã một phát súng sau đó lập tức chạy trốn, dạng này Đổ Mòn dạ sủ tờ liền sẽ được đưa đi bệnh viện. Tổ chức ám sát cũng liền thất bại. Nạ dù tô loại này nát kế hoạch, hắn cu nở dê thật không ngại nói ra được, rộn quay đầu, một đôi mắt cá chết nhìn xem nạ dù tổ. Ngươi muốn làm cái kia dũng sĩ sao không cần? Vậy ngươi nói đi ra làm gì, rộn hung hăng chừng nạ dù tổ một chút, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Đổ Mòn dạ sủ tơ cùng Hố Đồ Hải Đệ Mì bên kia, không thèm để ý bên người cái này bữa bức. À đây không phải là Đổ Mòn tiên sinh sao? Đổ Mòn dạ sủ tơ đời trước khả năng thật làm cái gì đại hảo sự. Một đôi tại công viên bên trong đi dạo tình lữ vừa vặn đi qua bên cạnh bọn họ, trong đó nữ nhân trẻ tuổi kia đột nhiên kêu lên. Là chân nhân A Đổ Mòn tiên sinh, ta là ủng hộ của ngươi người, có thể xin ngài cùng ta nắm một cái tay sao? Rừng A Gin lao đại rất khó chịu thanh âm. Đổ Mòn dạ sủ tơ bảo tiêu, tại cái kia nữ nhân đến gần thời điểm lập tức liền ngăn cản đi lên. Đem nữ nhân kia ngăn trở, Đổ Mòn dạ sủ tờ vô vô bảo tiêu bả vai, nói, không sao, vị nữ sĩ này tuyệt đối không phải là người xấu. Cảm ơn ngươi duy trì, ta nhất định sẽ cố gắng cải biến Nhật Bản. Ta có phải hay không nên nói cái này? Đổ Mòn dạ sủ tờ vận khí thật tốt in, ta hiện tại đã nhắm ngay, tùy thời có thể lấy nổ súng. Tiếp tục chờ đợi, còn, ảnh hưởng cựu non nhiều lắm, mà lại hiện tại tình huống này. DJ lúc nào cũng có thể di động thân thể, vì cam đoan nhất kích tất sát, tại DJ ngồi vào trên ghế dài trước đó, một mực trở lấy hỉ hệ u do. Uy, Gin chỉ ẩn thì cái kia đặc biệt khó chịu thanh âm truyền vào Gin lô thai, điều chỉnh một cái điện tử ống nhắm tiêu cự, nói, bởi vì vừa rồi nữ nhân kia, giống như có càng ngày càng nhiều cựu non tụ tập đến đây, cũng đều là gia hỏa kia người ủng hộ. Không sao, chỉ ẩn thì... Những người kia sớm muộn đều sẽ đi ra, chờ gì đem DJ dẫn tới trên ghế giải lại nói. Ta đã biết. Mặc dù bây giờ rất nhiều người đều tụ tập tại Đổ Mòn dạ sủ tờ chung quanh, bất quá chuyện này chỉ có thể kéo dài một hồi. Những người kia sớm muộn đều sẽ đi ra, chờ sau khi bọn hắn rời đi Đổ Mòn dạ sủ tờ cũng giống vậy sẽ có nguy hiểm. Ta không mang súng ngắm, không có cách nào cự ly xa bắn giết chìa ẩn tỷ cùng cồn. Như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn đa nhờ len nở nạ dù tổ xoa cằm nhìn xem trong đám người cái kia Đổ Mòn dạ sủ tờ Cô nạn cùng rột cũng giống như nhau biểu lộ, đều đang nghĩ lấy làm như thế nào ngăn cản đa nhờ len ở đúng rồi. Những cái kia du che mưa buổi sáng hôm nay còn vừa mới mưa, bầu trời đến bây giờ cu nở dê còn không có tạnh, cho nên, bây giờ tại trong công viên tay của rất nhiều người bên trong đều. Cầm một thanh du che mưa, cô nạn ngẩng đầu nhìn âm trầm bầu trời, sau đó nói, rột lao sư, trên người ngươi có hay không mang súng ngắn cùng ống giảm thanh ẩm trả lời cô nạn. Là bởi vì lắp đặt ống giảm thanh đằng sau, bị thấp xuống rất nhiều tiếng súng, nạ rủ tô một súng đập nát bên người một cái tự động phun xối trang bị, thứ này vốn là muốn ở trên trời khí quá nóng bức khô ráo thời điểm, cho trong công viên thực vật vẩy nước. Chỉ cần đập nát những này tự động phun xối trang bị, nước từ nơi này phun đến trên trời sau đó tại hạ xuống tới, liền sẽ để những người kia cho rằng hiện tại trời mưa, sau đó mở rủ ra, che chắn tay bắn tỉa ánh mắt, ngươi muốn nói là cái này đi. Cô nản có thế nghĩ tới, nạ rủ tổ cũng giống vậy nghĩ ra được, mà lại lập tức biến thành hành động. Ai ra ra chỉ ẩn tì miệng bên trong cắn đổ mòn giả sủ tờ giành trụ, không ngừng phát ra chợt chợt thanh âm, cho thấy nàng hiện tại rất bực bội. Còn một lát nữa đợi gì đem đi dây dẫn tới ghế dài bên kia đằng sau, ta phụ trách giờ ân lờ đầu, người đánh xương sống nha. Một súng nô đầu, đối với tay bắn tỉa tới nói là một kiện phi thường thoải mái sự tình, chỉ ẩn tì điên cuồng như vậy nữ nhân. Càng là ưa thích hưởng thụ nô đầu khoái cảm. Không mọc ra một trương mặt chết cổn đối với chuyện này hoàn toàn không có lùi bước. Ta thích giờ ân ở đầu rừng A tên ghê tởm lần này liền để cho ngươi tốt. Bất quá, ngươi muốn mời ta ăn ba trận tiệc không có vấn đề. Liên quan tới giờ ân ở đầu hay là đánh xương sông thế giới này tính nan đề, liền lấy chỉ ân tì nói ra điều kiện, cổ nỗ lực ba trận tiệc làm đại giá mà kết thúc. Gin nghe cái kia hai cái món đài dịt chĩa ga sẻ cái cả giả cụt sáo để sĩ ho họp đối thoại, cái chán ẩn ẩn có ba đầu hắc tuyến rủ xuống. Các ngươi hai cái đủ rồi, lực chú ý tất cả đều cho ta tập trung đến đi dưới trên thân. Gin lão đại nhịn không được đối với hai cái món đài dịt chĩa ga sẻ cái cả giả cụt sáo để sĩ ho họp nói ra, sau đó đối với hồ đổ hải đệ mì ra lệnh. Gì đi dưới cùng hắn người sùng bái nắm tay thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại dựa theo kế hoạch. Đem hắn dẫn tới trên ghế dài đi. Khi hệ vụ do. Hồ đồ hải đệ mỉ thấp giọng trả lời. Sau đó cầm mịt rổ phồn đi tới đổ mòn dạ sủ tờ trước mặt. Đổ mòn tiên sinh, hiện tại có thể bắt đầu phỏng vấn đi. Đúng vậy a, hiện tại liền bắt đầu đi. Đổ mòn dạ sủ tờ không biết mình muốn gặp phải sự tình. Mang theo một mặt mỉm cười đi hướng cái kia ghế dài. Mà chia ấn thì cùng cổn ống nhắm đầu ngắm cu nở dê không ngư nở dê phát sinh cải biến. Đài truyền hình ánh đèn sư, kỳ thật cũng chính là tổ chức áo đen đồng bọn, lúc này phụ trách tổ chức trật tự, để đồ mòn dạ sủ tờ người sùng bái trước rời xa một chút. Hồ đồ hải đệ mì đã bắt đầu hành động, nạ rủ tổ cùng rột cũng không có bất kỳ dừng lại gì, hai bóng người không ngừng xuyên thẳng qua tại trong rừng cây. Âm nạ rủ tổ súng ngắn gắn ống ham thanh, tiếng súng sẽ không để cho người bình thường chú ý tới, nhưng là hồ đồ hải đệ mì lại có thể phát hiện, lập tức xoay người. Liền thấy một cái tóc vàng nam nhân đập nát trong công viên tự động phun xối trang bị. Hắn đây là quá tốt rồi mặc dù phát giác được mình bị hồ đổ hải đệ mì nhìn thấy, nhưng là nạ rủ tổ cũng vẫn là không hề dừng lại một chút nào, càng ngày càng nhiều phun xối trang bị nạ rủ tổ cùng rột đánh gãy, cột nước sông lên bầu trời, sau đó biến thành giọt nước tứ tán rơi xuống. Làm sao trời mưa thật sự là chán ghét còn tốt có mang dù che mưa đi ra a trời mưa xuống thật sự là quá làm cho người ta mất hứng tại công viên bên trong người đi đường bình thường phát ra từng đợt phàn nàn. Sau đó tất cả đều chống lên mình dù che mưa, cu nở dê bao quát đổ mòn dạ sủ tớ bảo tiêu ở bên trong, từng thanh dù che mưa, che cản chỉ ẩn tỉ cùng cồn ánh mắt. Gin, đi dưới tại màu xanh đậm dù dưới, ta có thể nổ súng sao chờ một chút cồn. Cách dù che mưa sẽ giảm xuống tỷ lệ chính xác trời mưa thật sự là kỳ quái, chúng ta bên này rõ ràng còn không có dưới. Vột cả quay xuống cửa sổ xe, đưa tay vươn hướng ngoài cửa sổ, khả năng cái này đổ mòn dạ sủ thật sự có ai tại phù hộ hắn đi. Lúc này bầu trời thật bắt đầu trời mưa, một giọt mưa nước liền vừa vặn rơi vào vột cả lòng bàn tay. Thật xuống đi lên, thật đúng là một trận mưa đúng lúc gã rột triển lộ nét mặt tươi cười, dưới tình huống như vậy. Bọn hắn liền không có biện pháp đa nhờ len ở đi. Nạ dù tô hảo hảo thu về súng lục của mình, nói, trận mưa này tới thật sự là tốt, ta đi đem cái kia máy nghe trộm cầm về ngươi nói hiện tại không được, sẽ bị phát hiện yên tâm đi, ta có một cái kế hoạch, các các ngươi dựa vào cây đứng vững, không phải, cẩn thận ngã sấp xuống nha. Nạ rủ tổ lộ ra quỷ dị mỉm cười, trong tay trái vân vê mấy khỏa hòn đá nhỏ, đồng thời cánh tay phải cơ bắp toàn bộ kéo căng, toàn thân cơ bắp như là thép vân tay đồng dạng vặn cùng một chỗ, chỉ cần một chút thời gian xúc tích lực. Lượng, nạ rủ tổ coi như không có trả cơ dạ, cũng có thể một quyền đánh ra mấy chục tấn, thậm chí trên trăm tấn quái lực. Chẳng qua nếu như có trả cờ dạ vậy liền không có đếm được, dù sao hắn đã từng đón lấy qua thiên ngại chấn tinh vô cùng lớn đại thiên thạch. Vương A cổ nạn cùng dột cảm giác được đứng ở trước mặt mình đơn giản chính là một đầu viễn cổ bạo long. Hắn quát khẽ một tiếng, dọa đến cổ nạn cùng dột trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Lợi dụng xú nạ truyền thụ cho phát lực pháp môn, nạ rủ tổ đem mình quyền kình đánh vào toàn bộ thổ địa, phân tán ra đến, không làm như vậy, lấy quyền của hắn kình. Sẽ chỉ một quyền đánh ra một cái hố nhỏ mà thôi. Nạ dù tổ kinh khủng quái lực bộc phát, một quyền đánh cho mặt đất đều khe chấn động lên. Nhật Bản vốn chính là đệ nhất thế giới địa chấn phát thêm nước, coi như thường ngày có cái gì nhỏ chấn động, người Nhật Bản cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nạ dù tổ bắt lấy chấn động còn không có biến mất thời cơ, không để ý cánh tay phải tê dại, co lại ngón trỏ trái, đem trong tay hòn đá nhỏ, tùy tiện nhắm ngay mấy cái người đi đường bình thường liền bắn ra ngoài. Hòn đá nhỏ, tại ngắn ngủi mấy chục mét trong khoảng cách chuẩn xác đánh trúng những người kia đầu gối sau bên cạnh, những người kia đột nhiên cảm thấy chân chua chua, sơ ý một chút té ngã trên đất, coi như sau đó bọn hắn cảm thấy kỳ quái, tối đa cũng chỉ là sẽ tưởng rằng trời mưa trượt, tăng thêm cỡ nhỏ địa chấn nguyên nhân mà thôi. Mấy cái người đi đường bình thường ngã sấp xuống đằng sau, không cẩn thận QNZ đụng phải người bên cạnh, đang đổ mưa tình huống dưới, chỉ chốc lát sau liền trở nên loạn thất bát tao. Hồ đồ hải đệ Mỹ lúc đầu muốn tách rời khỏi, nhưng là đầu gối sau bên cạnh QNZ đột nhiên tê dại một hồi, cả người nhất thời mất đi trọng tâm. Nạ dù tổ nắm lấy cơ hội, lập tức tiếp được bóng cây cùng du che mưa che chắn, thân thể như là như thiểm điện xông vào giữa đám người, vọt tới hồ đồ hải đệ Mỹ trước mặt, đưa tay bắt lấy nàng chân. Không có ý tứ, để ngươi có chút chật vật, hôm nào mời ngươi ăn cơm, xinh đẹp kịch tỷ tiểu thư. Nạ dù tổ đùa giỡn hồ đổ hải đệ mì một câu, sau đó cầm đi nàng dưới lòng bàn chân dính lấy kẹo cao su, tiện tay ném vào công viên trong thùng rác, sau đó tựa như không có cái gì phát sinh đồng dạng rời đi. Hồ đổ hải đệ mì rất nhanh đứng dậy, hoạt động một chút y hề nguyên có chút tê dại chân trái, nhìn về phía nạ dù tổ, mà nạ dù tổ lúc này cu nở dê quay tới đầu, hai người ánh mắt một đôi, hồ đổ hải đệ mì trên mặt mỉm cười, dùng miệng hình nói ra, cảm ơn ngươi. Uzu Maki Nạ Dù Tổ, thật cảm ơn ngươi.